Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1688, Mỹ Nam Tử. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư thở dài, lời nói thấm thía. Ta chỉ có thể đến giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi có thể không? Sườn xám nam nhìn Ninh Thư hỏi. Ngươi thấy ta là cảm giác gì? Ninh Thư hỏi. Sườn xám nam, là cái mẫu. Ninh Thư, đi chết. Ninh Thư lười nhác cùng đói khát sườn xám nam cãi cọ. Hướng 2333 nói ra. Đi, thôi, đi Thủy Chi Thành xem một chút đi. Hiện tại dù sao cũng là Thủy Chi Thành thành chủ. Ninh Thư xuất hiện tại Thủy Chi Thành phủ thành chủ trên không? Chậm rãi trôi, nổi xuống dưới. Trong phủ thành chủ không có người. Ninh Thư tại phủ thành chủ đi dạo một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời kết giới. Ninh Thư hiện tại mới phát hiện, Thủy Chi Thành kết giới nhưng thật ra là một đạo màn nước. Ninh Thư vung tay lên, mặt đất vô số giọt nước hướng trên trời bay, cùng Thủy Chi Thành kết giới dung hợp lại cùng nhau. Kết giới biến tăng thêm, cũng bền chắc. Ninh Thư ra kết giới, bên ngoài là mãnh liệt thủy pháp tắc chi lực. Ninh Thư lăng không mà đi, dò xét toàn bộ Thủy Chi Thành, nhìn xem có cái gì lỗ thủng cần bổ. Đã tiếp nhận, liền muốn đối thành phố này phụ trách a, hơn nữa còn có toàn bộ thành phố thu thuế đâu. Công đức cùng tín ngưỡng lực đều là thu thuế đầu to. Có thu thuế, nàng liền có đầy đủ công đức tín ngưỡng lực mua sắm thế giới bản nguyên, cũng có thể mua sắm muốn đồ vật, giống phòng đấu giá đồ vật. Đắt như vậy, muốn đồ vật, có đầy đủ vốn liếng mới có nắm bắt tới tay. Sẽ không như vậy túng quẫn, cường giả tài nguyên khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Làm xong những này, Ninh Thư cùng 2333 nói muốn về đến hệ thống không gian. Trở lại không gian, 2333 xin đợi Ninh Thư. Chúc mừng trở thành pháp tác hóa thân. Như vậy ngươi liền có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực cùng công đức, cùng vui cùng vui. Ninh Thư cười híp mắt nói. Cùng vui cái gì, lại không có ta chỗ tốt gì. 2333 kéo dài thanh âm nói. Ninh Thư, 2333 trong lòng lại không thăng bằng. Phải làm hệ thống nhiệm vụ sao? 2333 hỏi. Ninh Thư hướng ghế sofa trên nhất nằm. Người năng lượng lại không đủ. Đúng thế, 2333 lý trực khí tráng nói. Ninh Thư cảm giác mình đã làm không ít hệ thống nhiệm vụ, nhưng là 2333 vẫn luôn ở vào trạng thái đói bụng. Tựa hồ mãi mãi cũng là năng lượng không đủ trạng thái. 2333 cũng không có ép buộc Ninh Thư làm hệ thống nhiệm vụ. Nói ra, đừng tưởng rằng trở thành pháp tắc hóa thân liền từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong, vật này là cái bảo, cũng có thể là họa. Ninh Thư theo trước đó giáo y xóa bỏ rơi hai cái pháp tắc hóa thân liền nhìn ra. Đầu mối, pháp tắc là có ấn ký, coi như người đã chết, ấn ký này vẫn tồn tại, liền có thể bị người cướp đi. Chỉ cần có cái này pháp tắc ấn ký chính là pháp tắc hóa thân. Người phải chú ý, có lẽ khả năng có nhiệm vụ người sẽ xuống tay với ngươi. Ninh Thư hỏi, pháp tắc ấn ký cũng có thể chuyển giao cho người ta sao? Không thể, đã khắc vào linh hồn trong. Chỉ có người đã chết, pháp tắc ấn ký mới có thể thoát ly. 2333 nói, cái này có điểm nguy hiểm. Giáo y trực tiếp bóp nát hai cái pháp tắc ấn ký. Quả thực đau lòng chết người. Ai muốn nhận được như vậy một cái ấn ký? Chẳng khác nào nhận được một cái pháp tắc thành phố cung cấp nuôi dưỡng. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hơn nữa người pháp tắc là thuộc về không tệ pháp tắc. Thủy pháp tắc thai, nghén vạn vật, thậm chí có thể hướng trí cao pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc phát triển, trí cao pháp tắc bao quát, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong, vận mệnh. Cho nên, đoán chừng có không ít người đã nhìn chằm chằm ngươi xem. 2333, thanh âm có chút trầm thấp. Ninh Thư chống nạnh, Ta không sợ hãi. Tới một cái làm một cái. Ta pháp tác. Thế nhưng là ta vất vả lĩnh ngộ. Dẫy dụa được đến. Ta dựa vào cái gì muốn để cho người khác có bản lãnh liền đến đặt đồ đạc của nàng. Chỉ ít nàng hiện tại cũng coi như tại tổ chức trong có thành thạo một nghề. Nhiệm vụ người. Người cũng không cần trông cậy vào dựa vào pháp tác tại nhiệm vụ thời điểm. Oán trời oán đất. Vị diện đẳng cấp càng cao. Đối pháp tác áp chế lại càng lớn. Hơn nữa đến cấp thấp vị diện. Người muốn chính mình áp chế tự thân pháp tác. Có thể không cách dùng thì cũng không cần dùng pháp tác. Miễn cho cùng vị diện pháp tác xung đột. Ngươi hẳn là thấy được tại vị diện lạm dụng pháp tắc hậu quả đi. Cùng phổ, thông nhiệm vụ người so sánh. Chính là nhiều một tấm cách sát lệnh mà thôi. Nên xóa bỏ như thường xóa bỏ. 2333 lời nói thấm thía. Ninh Thư, người cũng không thể kiêu ngạo a. Ninh Thư lần thứ nhất thấy 2333 nói nhiều như vậy lời nói. Điều này đại biểu. Nàng tại 2333 trong lòng có điểm phân lượng. Ninh Thư gật đầu. Ta đã biết. Thiếu nước thời điểm làm uống chút nước được rồi đi. Xem ra muốn thoát khỏi bị xóa bỏ vận mệnh. Vẫn là muốn mau chóng cấu trúc thế. Giới. Hiện tại còn kém hai thế giới bản nguyên. Đợi đến Thủy Chi Thành thu thuế đi. Lên. Nàng liền đến phòng đấu giá các nơi đi chơi. Nói không chừng có thể tìm tới thế giới bản nguyên. Ninh Thư mỉm cười, mục tiêu của nàng ngay tại chậm rãi hoàn thành. Hết thảy, vất vả cùng cố gắng đều là đáng giá. Vẫn là đi làm nhiệm vụ đi. Hết thảy đồi phế cùng bất lực đều bị thủy pháp tác. Ấn ký san bằng, Ninh Thư hiện tại trạng thái chính là trước giờ chưa từng có tốt. Nói chuyện phiếm hệ thống đinh một tiếng. Ninh Thư ấn mở vừa nhìn, là Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh chính hưng phấn cùng nàng nói. Ta chụp tới nam nhân. Đây, là ta lần thứ nhất tại phòng đấu giá chụp tới đồ đâu. Ninh Thư, chụp cái nam nhân cao hứng như vậy đâu. Mai Tử Khanh, người có muốn hay không đến xem. Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh điên cuồng. Ninh Thư, ở đâu? Mai Tử Khanh, Thủy Chi Thành. Nói chuyện đến Thủy Chi Thành. Ninh Thư liền cảm giác. Đây là tự mình nhà đồng. Dạng. 2333 có chút đắng bức nói ra. Người có thể hay không yên tĩnh yên tĩnh. Đừng, như vậy chạy lung tung. Ninh Thư, ta mau mau đến xem ta Thủy Chi Thành. Trước kia không cảm thấy như. Thế nào, hiện tại vừa nhìn. Em ma, thật đáng yêu, quá đáng yêu. 2333 mặc dù phàn nàn, nhưng là vẫn đem Ninh Thư đưa đến Thủy Chi Thành. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, lúc nào, ta mới có thể không dựa vào ngươi truyền. Tống, chính ta có thể khắp nơi chạy, có lẽ phải chờ ngươi hiểu rõ cao cấp pháp tắc không gian pháp. Tắc còn có, thể, ta cũng là dựa vào chủ hệ thống cung cấp thông đạo. 2333 nói, Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, chẳng lẽ còn có thể có được nhiều loại pháp, tắc. Rõ ràng tương khắc pháp tắc không thể đồng thời có được. Pháp tắc tương sinh, tương khắc, tựa như quang cùng ám liền không thể đồng thời có được. Người nước cùng mộc là có thể cùng tồn tại, nhưng là cùng hỏa liền không thể. Cùng tồn tại, pháp tắc lực lượng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Ninh Thư gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Cũng tỉ như nàng có thủy pháp tắc ấn ký, cũng có thể tu luyện không gian, thời. Gian pháp tắc, còn có một ít chí cao pháp tắc, sinh mệnh a, tử vong, vận mệnh, loại hình pháp tắc, phía trước có vô số đầu đại lộ đâu, từ từ sẽ đến, một việc tới, chỉ ít nàng hiện tại đã nắm giữ một loại pháp tắc. Ninh Thư đến tử lâu đi tìm Mai Tử Khanh, muốn nhìn một chút Mai Tử Khanh, trong miệng Mỹ Nam rốt cuộc là tình hình gì, mà lại là tư duy một tấm giấy trắng. Vô cùng đơn thuần đẹp nam tử, có vẻ như vẫn là một cái không mặc quần áo nằm ngửa mặc cho đùa giỡn đẹp nam tử. Hết chương.